xuyên nhanh những năm tháng xuyên vào chuyện làm ruộng. Chương 15 giờ 15, thế giới một kiều nữ nhà đồ tể 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơm sáng của nhà họ Lô rất bình thường, một nồi cháo khoai lang, hai lồng bánh bao tổng hợp, thêm cháo phụ và dưa muối chơi yêu lý dân giàu nước mạnh, cộng thêm những năm nay mưa thuận gió hòa, cuộc sống của người nhà quê phần lớn không tệ. Mặc dù không gọi được giàu có, nhưng cũng đủ ấm no, mấy đời nhà họ Lô làm đồ tể, mặc dù là tiện tịch, thu nhập lại cao hơn nhà nông xung quanh. Nhưng chỉ nhìn vào bữa cơm sáng này, không hề tốt hơn nhà bình thường bao nhiêu, nhiều lắm chỉ là cháo đặc hơn, bánh bao được thêm ít bột mì hơn. Nhìn mầm biết cây, về mặt sinh hoạt nhà họ Lô vẫn vô cùng tiết kiệm. Lô Tú Ngọc đã quan sát mấy ngày, ngoại trừ lúc cô ấy bị thương bà cụ đành lòng giết con gà ra. Mấy ngày nay trên bàn ăn chưa từng xuất hiện thức ăn mặn, sợ rằng nói ra không ai tin nhà đồ tể lại không ăn thịt. Nãi nãi, cháu muốn học nấu ăn, nếu không sau này việc phòng bếp, nãi nãi để cháu làm đi. Trong tiếng húp cháo xì sụp, giọng nói của Lô Tú Ngọc tỏ ra vô cùng đột ngột, tầm mắt của mọi người đều bị cô ấy hấp dẫn. Đại nha đầu, Giang Bạch Nga sợ đến mức tái mặt, nàng ta chưa từng nghĩ sau con bệnh nặng con gái lại trở nên to gan, dám yêu cầu với bà cụ như vậy. Ở nhà họ Lô, ngoài Lô Lão Đồ ra thì Lô Miêu Thị chính là người có quyền phát biểu duy nhất. Lô Lão Đồ là một người đàn ông cổ đại tiêu chuẩn, giữ vừng nam làm việc bên ngoài nữ làm việc trong nhà. Với phụ nữ trong nhà mà nói, Lô Miêu Thị có sức uy hiếp hơn chủ một nhà như Lô Lão Đồ. Từ trước đến giờ phòng bếp chính là địa bàn của Lô Miêu Thị, bà ấy phụ trách quyết định thực đơn của cả nhà, ăn cái gì, chia thức ăn thế nào đều là quyền của Lô Miêu Thị. Bây giờ Lô Tú Ngọc chủ động nói muốn đến phòng bếp giúp đỡ, nghe vào giống như muốn chia quyền vậy. Người mưu mô cẩn thận suy nghĩ lại, có lẽ còn cảm thấy là Giang Bạch Nga âm thầm khuyến khích, nếu không tại sao một đứa bé choi choi như Lô Tú Ngọc lại có suy nghĩ như vậy. Lưu Lan Hoa ở bên cạnh đổi sắc mặt, à cảm thấy đại tẩu quả nhiên là bề ngoài hiểu chuyện, bên trong gian xảo, chỉ căm hận con gái à năm nay mới 5 tuổi, à sẽ không bảo con gái đến phòng bếp giúp đỡ. Còn Từ Kiều Nương hoàn toàn không bị ảnh hưởng, nàng ta còn dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu nhìn cháu gái nhà cả. Nàng ta thật sự không ngờ, trên đời này còn có người chủ động nhận làm việc, mệt mỏi như vậy, may mà Bảo Bảo nhà họ thông minh, trước nay đều ẩn núp mà sống. Cách chương.